Chương 1945, vị trí cha đẻ của hắn vì Đại Yến, chịu nhiều đau khổ như vậy, nếu hài tử nuôi bên cạnh mình, Trịnh Phàm kiên quyết không cho phép lại bồi dưỡng ra một Điền Vô Kính xá thân thủ nghĩa vì Đại Yến. Có lẽ, lão Điền gửi nuôi Thiên Thiên ở chỗ mình, cũng xuất phát từ suy nghĩ này. Lúc không có người mù, Thiên Thiên sẽ tự luyện chữ và ôn bài. Nghe tiếng hài tử đọc thuộc lòng lanh lảnh, Trịnh Hầu Gia híp mắt hưởng thụ. Chờ hài tử kết thúc bài tập buổi sáng, Trịnh Phàm đứng dậy, muốn luyện đao. Bình thường, hắn đều luyện đao vào buổi chiều. Nhưng người mù và tứ nương đều không ở đây, buổi chiều, hắn không thể không rút ra một phần thời gian để phê duyệt một ít chính vụ. Dù cho người mù và tứ nương những năm qua dạy ra không ít thành viên nòng cốt, nhưng trên vấn đề trù tính chung, người phía dưới không dám tự mình quyết định, chỉ có thể do Trịnh Phàm tự mình gật đầu. Thiên Thiên cực kỳ hưng phấn ông ghế nhỏ đi theo cha nuôi đi tiểu diễn võ trường trong hầu phủ, lúc cha nuôi luyện đao, Thiên Thiên sẽ ngồi tập trung tinh thần nhìn, hai tay nhỏ bé còn thường thường vung vẫy mấy lần, miệng lầm bầm phối âm cho cha nuôi. Uống, ha, nhà đáng thương kiếm thánh lúc trước ông Thiên Thiên còn khai khiếu mở cảnh giới nhị phẩm, Long Uyên Phi Thiên, thanh thế phô trương thật lớn, nhưng theo ma hoàng không khác gì diễn tạp kỹ. Hai tử vẫn cho rằng, đao của cha nuôi mới là mạnh nhất. Luyện đao, mồ hôi tuôn ra, Thiên Thiên cầm khăn mặt chạy tới. Lúc này, Tiếu Nhất Ba đi vào bẩm báo, Hầu Gia, Nhị Phu Nhân và Tam Phu Nhân sắp vào thành rồi. Đã biết. Trịnh Phàm đi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo khác, sau khi hoàn thành, xe ngựa của công chúa và Liễu Như Khanh vừa mới tiến vào hầu phủ. Trên mặt hai người phụ nữ không có uể oải vì đi xa, bởi vì phần lớn lộ trình đều đi đường thủy. Bái kiến Nhị Nương, bái kiến Di Nương. Thiên Thiên hành lễ với hai tiểu nương. Hắn muốn đối xử bình đẳng gọi Liễu Như Khanh là Tam Nương, lại bị Liễu Như Khanh sửa lại gọi nàng là Di Nương. Công chúa đi lên trước, ông lấy Thiên Thiên. Hoắc, sắp ông không nổi rồi. Nói xong, lại hôn lên mặt Thiên Thiên một cái. Bỏ qua tương lai có thể xuất phát từ một ít lợi ích gút mắt, chỉ ít vào lúc này, rất khó có nữ nhân sẽ từ chối phúc qua nghe lời hiểu chuyện như vậy. Còn nữa, công chúa cũng biết rõ Thiên Thiên rất được trượng phu yêu thích, cũng không thể vô vị ăn dấm với một đứa trẻ. Cực khổ rồi. Trịnh Phàm nói. Phu quân. Phu quân. Hai người phụ nữ hành lễ với Trịnh Phàm. Đi nghỉ ngơi một chút đi, trên đường mệt mỏi rồi, ta đi phòng làm việc xử lý công việc, sau đó sẽ ăn cơm trưa với các ngươi. Tuy rằng thân thể Trịnh Hầu Gia còn chưa phục hồi hoàn toàn, nhưng đã có nguyên khí để đi đường, nữ nhân trở về. Nhà này mới có là nhà thật sự. Nhưng mà, Trịnh Hầu Gia vội vàng muốn đi làm việc. Cũng không phải nhiễm bệnh chung của nam tử thời đại này, vì duy trì dĩ chấn phu cương, cố ý quên tình cảnh ly biệt trùng phùng, mà là thật sự có chuyện quan trọng phải làm. Trong phòng, những người không có liên quan bị đuổi ra ngoài, chỉ lưu lại Hà Xuân Lai. Rất nhanh, Cẩu Mạc Ly và Lương Trình đi vào. Giả Nhân Vương lần này đi sở địa, là vì làm tốt quan hệ bên kia. Khai thác cục diện bên kia, để Phạm Gia trở thành cái đinh thật sự của hầu phủ đặt tại sở địa. Lương Trình bố trí như vậy là quá cao, căn bản là vì bảo vệ an toàn tuyệt đối cho hai vị phu nhân. Chủ thượng. Chủ thượng. Cẩu Mạc Ly hơi ngạc nhiên, mình mới vừa hộ tống hai vị phu nhân trở về, hầu gia không chút nào trì hoãn triệu kiến, nếu như nói vị hầu gia này không phải là người nhân tư phế công thì thôi, nhưng mà, theo nhận biết của Cẩu Mạc Ly, vì trước mặt là ngược lại. Hắn cũng không vì vậy mà xem nhẹ Trịnh Phàm, trên thực tế, người yêu thích nhân tư phế công, lại còn nắm giữ tính mạng và tương lai của ngươi, thật ra mới là đáng sợ nhất. Dẫm vào vết xe đổ, chính là Triệu Cửu Lan. Đổi lại người khác không phải Trịnh Phàm. Hoặc gọi là Tiểu Điền Vô Kính đi, Triệu Cửu Lan hắn chắc chắn sẽ không đón ánh nắng ban mai bị cắt yết hầu lấy máu. Lương Trình còn hưng phấn, bởi vì hắn biết chủ thượng thăng cấp ở Yến Kinh. Trịnh Phàm liếc mắt nhìn Hà Xuân Lai, Hà Xuân Lai đem một phong thư đưa cho Cẩu Mạc Ly, ra hiệu Lương Trình cùng đọc. Thư, là người mù gửi đến. Lương Trình xem hiểu, đây là vị trí dựng ngôn đại khái, bị bọn họ tìm ra rồi. Cẩu Mạc Ly xem xong đầu óc mơ hồ, có ý gì? Trên cánh đồng tuyết lại có bộ lạc mù mắt đắc tội hầu phủ. Đối với chuyện này, Trịnh Phàm bàn bạc với người mù xong, quyết định, vẫn nói cho Cẩu Mạc Ly. Một phần chân tướng. Chương 1946, kế sách cánh đồng tuyết quá to lớn, bộ tộc trên cánh đồng tuyết càng nhiều, đừng xem giả nhân hiện tại nơm nớp lo sợ trước mặt hầu phủ, nhưng ngươi nghĩ xuất binh cánh đồng tuyết, không trải qua giả nhân vương hắn tính toán, rất có thể sẽ gặp sự cố. Đúng, Trịnh hầu gia đã quyết ý xuất binh. Hắn không có ý định mang theo các ma vương, chơi đùa cái gì thất kiếm đi cánh đồng tuyết. Tự mình đi giải quyết số mệnh quyết đấu, xem ra rất khốc, cũng rất giang hồ, nhưng cũng có ý nghĩa đầu óc bị nhúng nước. Nhọc nhằn khổ sở đánh ra gia đại nghiệp đại. Là vì cái gì? Muốn tự mình đấu sao? Đại quân quét qua, nghiền ép tất cả, đây là hạnh phúc vững vàng, nó không thơm sao? Một khi liên lụy đến quân đội xuất phát, lại còn viễn chinh đến cánh đồng tuyết cực bắc chi địa, không nói chuyện với giả nhân vương một câu, trong lòng sẽ có chút không chắc chắn. Bản hầu mơ một giấc mơ, trong mộng, ở cánh đồng tuyết cực bắc chi địa, có một đồ vật đang nguyền rủa bản hầu rất khó chịu, cho nên quyết ý muốn gạt bỏ nó. Vì vậy, bản hầu sớm phái người đi cánh đồng tuyết kiểm tra tình huống. Không ngờ phát hiện một giáo phái tại cực bắc chi địa, là giáo phái không tín ngưỡng ngôi sao. Địa đồ ở ngay đây, tuy rằng không phải rất chính xác, nhưng cũng chỉ ra phương hướng đại khái. Nếu tìm ra, vậy bản hầu quyết ý phát binh, gạt bỏ nó. Cẩu Mạc Ly nghe xong lời này, há hốc mồm. Lời này, rất kéo. Nhưng hắn càng biết rõ, lúc này không nên tìm hiểu nó có phải là một giấc mơ hay không, mà là hầu gia đã quyết ý muốn phát binh, hắn cần làm chính là làm sao hỗ trợ bố trí và an bài xong việc xuất chinh lần này. Cho nên, Cẩu Mạc Ly trực tiếp tiến vào đề tài chính. Nói, chủ thượng, đã như vậy, thuộc hạ có một kiến nghị. Nói đi. Gọi hắn tới đây, chính là vì nghe kiến nghị của hắn. Lại nói, nếu Cẩu Mạc Ly biết dự ngôn liên quan tới ma vương có ý đồ gì, có thể sinh ra bất trắc hay không, những mầm họa này, đặt trước mặt mục tiêu thực tế, cũng có thể bị ép về phía sau. Chủ thượng nói giáo phái kia, nhân số cỡ nào, phải chăng có khống chế bộ tộc trực hệ hay không? Căn cơ của bọn chúng ở cực bắc chi địa. Trịnh Phàm đáp. Đã như vậy, bộ tộc kia sẽ không nhiều. Cực bắc chi địa rất lớn. Nhưng đó là sinh mệnh cấm khu, không phải không có người sinh sống ở nơi đó, bằng không lúc trước Tan Hổ không thể chỉnh hợp một nhánh bộ tộc chấp vá xuôi nam. Nhưng nếu là truyền giáo, nhân khẩu là cơ sở, tính toán như vậy, sức mạnh dưới trướng giáo phái sẽ không lớn, có khả năng, còn không bằng một bộ tộc giả nhân trung đẳng. Hơn nữa, nếu như trên cánh đồng tuyết thật xuất hiện một thế lực lớn, không thể nào không lộ ra tin tức. Chủ thượng, thuộc hạ cho rằng, nếu xuất binh, điều động đại quân dưới trướng hầu phủ sẽ làm cánh đồng tuyết chấn động. Tuy rằng các bộ tộc cánh đồng tuyết hiện tại không đáng để lo, nhưng khó bảo toàn bọn họ sẽ không trông gà hóa quất, cho rằng hầu phủ ta thừa dịp bắt đầu mùa đông muốn diệt các bộ tộc, việc này dễ dàng gây nên hiểu lầm không cần thiết. Nếu là bình thường, hiểu lầm cũng bỏ đi, thậm chí còn ước gì bọn họ dám nhảy ra, như vậy có thể lập biên ngắm. Nhưng mục tiêu xuất chinh lần này lại là cực bắc chi địa, đường xá xa xôi, chúng ta tốt nhất phải áp chế mầm họa có thể xuất hiện xuống mức thấp nhất. Còn nữa, dưới trướng hầu phủ ta có quân số khổng lồ. Nhưng Trấn Nam Quan một bộ, Tuyết Hải Quan một bộ, Phụng Tân Thành một bộ, tiếp đó, còn phải phòng ngự ở Ngọc Bàn Thành. Binh mã có thể điều động cũng là một trấn của Lương Tướng Quân, một khi điều động một trấn này đi cánh đồng tuyết, trong nhà, cả khối địa bàn lớn như thế không chịu nổi sẽ có gió thổi cỏ lay. Còn nữa, đại quân điều động, lương thảo cần thiết, vật tư cấp dưỡng, chiến mã hao tổn, cho dù chỉ đánh một trận, đối phương sẽ không đánh chính diện với chúng ta. Chúng ta chạy xa như thế để đánh bọn họ một hồi, hao tổn trên đường quá to lớn. Thuộc hạ cảm thấy, điều động binh mã của hầu phủ chúng ta sẽ không có lời. Ngươi cảm thấy nên làm gì? Trịnh Phàm hỏi. Thuộc hạ cho rằng, có thể lệnh Hải Lang Bộ xuất ra 10.000 dũng sĩ, lại do, Cẩu Mạc Ly nhìn về phía Lương Trình, tiếp tục nói, lại do Lương Tướng Quân lĩnh 3.000 thiết kỵ áp trận, ven đường, có thể dựa vào lệnh của hầu phủ, lệnh các bộ cung cấp vật tư lương thảo và tiếp ứng, thậm chí, còn có thể trưng tập binh mã của bọn họ làm tôi tớ trong quân. Cứ như vậy, các bộ lạc trên cánh đồng tuyết sẽ không nhận kích thích quá lớn. Những thủ lĩnh kia cũng có thể an lòng. Chương 1947, ăn ngon, hầu phủ tiêu hao bị áp chế thấp nhất. Thậm chí, chúng ta không tiêu hao cái gì. Lương Trình mở miệng nói, đây là biện pháp tốt. Cẩu Mạc Ly cười cợt, nói, nếu kẻ địch không mạnh, chúng ta cũng có thể mượn đao giết người là được rồi, đại quân ta ở trong tuyết hải quan, trái lại sẽ dọa cánh đồng tuyết sợ hãi, bọn họ sẽ không thật bị quân ta sử dụng, thay hầu phủ ta chinh phạt cực bắc chi địa. Nếu chúng ta bỏ qua cánh đồng tuyết, một khi trong nhà xuất hiện biến hóa sẽ tạo thành cục diện không lường được. Chủ thượng, bộ tộc trên cánh đồng tuyết, ánh mắt thiển cận, đều là sói đội lốt cừu. Một khi đại quân gặp khó khăn ở cực bắc chi địa, đường về lại xa, đủ khiến một ít giả tâm gia của giả nhân bí quá hóa liều. Nói trực tiếp một chút, cấu kết các bộ lạc, trực tiếp làm đại quân viễn chinh chết rét tại cánh đồng tuyết. Khả năng này rất thấp, nhưng cũng thật sự có tồn tại. Không thể không nói, giả nhân vương đề nghị làm nội tâm Trịnh Phàm rất hài lòng, Tấn Đông nhìn như binh mã hùng tráng, Bình Tây Hầu gia hắn cũng nhìn như quân công hiển hách. Nhưng nội tình vẫn còn nông cạn, trình độ tích lũy không đủ. Có thể đốt một mồi lửa lớn, nhưng không thể đốt lửa nhỏ Ninh Như. Cứ làm như thế đi, nhưng mà, bản hầu muốn đích thân lĩnh binh. Cẩu Mạc Ly sửng sốt, nhưng mà, hắn không mở miệng ngăn cản. Trịnh Phàm nhìn Cẩu Mạc Ly, nói, ta có chút lo lắng ngươi, ngươi cũng theo bản hầu xuất chinh. Cẩu Mạc Ly nở nụ cười, nói, thuộc hạ tuân mệnh, thuộc hạ cũng muốn về thăm nhà một chút. Lương Trình mở miệng nói, thuộc hạ bây giờ sẽ bắt đầu chuẩn bị. Mặt khác, để Kha Nham Đông Ca phát công hàm cho Hải Lan Bộ, bảo bọn họ tập hợp nhân mã. Hừm, người mù và tứ nương cũng sắp trở về rồi. Trịnh Phàm chậm rãi xoay người, nói, ngươi lại đi tìm Tam Nhi, bảo hắn đêm nay lên đường, mang theo thủ hạ của hắn dò đường. Vâng, thuộc hạ biết rõ. Cẩu Mạc Ly và Lương Trình đi ra. Trịnh Phàm ngồi trong phòng ký tên một lúc. Sở dĩ vội vàng điều động binh mã như vậy là bởi vì sợ đêm dài lắm mộng, có thể động thủ trước khi đối thủ có chuẩn bị thì tuyệt không nên chậm trễ. Đáng hận nhất chính là có khả năng ngươi trì hoãn, vận mệnh sẽ trừng phạt ngươi. Ví dụ, khi ngươi dẫn quân chạy đến, đối phương bỗng nhiên nói với ngươi một câu, ta vừa thức tỉnh. Lúc này, ngươi lại hối hận vì sao không lên đường sớm hơn, vì sao không xuất phát sớm hơn, việc này thật vô nghĩa. Còn tấm bản đồ này, có thể là cái bẫy hay không? Khả năng là cái bẫy rất thấp, bởi vì mình gặp được tiểu hòa thượng Liễu Phàm hoàn toàn là bất ngờ, áo cà sa gửi lại trong bộ lạc giả nhân, bị quý nhân bộ lạc kia mang đi gói ngọc thạch, nhưng vạn nhất hắn cầm đi tặng người hoặc xé nát thì sao? Nếu như điều này cũng có thể biến thành cái bẫy. Như vậy vận mệnh đã an bài tất cả rồi. Cho dù là cái bẫy, chính mình dùng mạng người lắp vào là được rồi, 500 không đủ. Vậy thì 1.000, 2.000, 3.000, không đủ cứ để 1.000, 2.000 người lấp hố, xem khẩu vị của ngươi lớn bao nhiêu. Trịnh Hầu Gia đưa tay xoa xoa mặt của mình, đứng dậy, rời phòng. Hầu Phủ, sân sau. Công chúa đã sắp xếp xong hành lý của mình, tiểu viện đã dọn dẹp xong, ngược lại không vì không có người ở sẽ xuất hiện bụi bặm và lộn xộn. Thiên Thiên cưỡi lên người Thanh Mãn, cũng bơi vài vòng trong hồ nước khả năng. Tuổi ấu thơ của Thiên Thiên không có ngựa để cưỡi, nhưng đồ chơi của hắn cũng không phải trẻ con bình thường có thể chơi được. Mèo đen cùng hồ ly đứng ở bên cạnh sốt sắng mà nhìn chằm chằm không chớp mắt, chỉ lo tiểu chủ tử một cái sơ sẩy ngã xuống khỏi đến. Thiên Thiên! Công chúa hô! Thanh Mãn ngừng lại, Thiên Thiên nhảy xuống thân rắn, sửa sang lại y phục của mình mới đi tới. Nhị nương, ngài gọi ta! Đến! Đây là nhị nương mang trái cây từ sở địa về cho ngươi, nhị nương lột cho ngươi nếm thử. Sở địa đầm lớn không chỉ sản xuất trà lá trà làm Trịnh Hầu Gia nhớ mãi không quên. Còn có thể sản xuất các loại kỳ trân dị quả, chỉ có điều độ khó khi hái rất lớn, sở dân gần đầm lớn đều cầm mạng của mình đi kiếm chén cơm này. Đương nhiên, đối với quyền quý mà nói, bọn họ đã quen thuộc hưởng thụ máu tươi của dân chúng phía dưới. Thiên Thiên đưa tay tiếp nhận một trái cây, cắn một cái. Phần thịt quả thơm ngọt, giống quả quýt, lại không chua, rất là sướng miệng. Ăn ngon không? Ăn ngon. Chương 1948, nhanh như vậy. Thiên Thiên gật đầu. Đến, nhị nương lại bóc một quả cho ngươi. Không được, nhị nương, để ngài và phụ thân ăn. Yên tâm đi, không thiếu phần của hắn, lại nói. ngươi ăn nghiện hắn mới bằng lòng ăn đúng không? Công chúa đưa tay bóp mũi Thiên Thiên. Có thời điểm công chúa cũng đang nghĩ, nếu sau này hài tử của mình không khôn ngoan như đứa trẻ trước mặt thì sao? Cảm giác nuôi hài tử bị đứa trẻ này đưa lên độ cao mới, sau này hài tử của mình không nghe lời có bị mình ghét bỏ hay không? Việc học gần đây thế nào? Bắc tiên sinh ra ngoài làm việc. Thiên Thiên tự học thuộc. Còn vẽ vời thế nào? Công chúa hỏi. Vẽ, dựa theo nhị nương dặn dò trước khi ra ngoài, 5 ngày một bức họa. Hậu cung Trịnh Hầu Gia có tố chất rất cao, cho dù là Liễu Như Khanh cũng tinh thông cầm kỳ thư họa, công chúa càng lợi hại rồi. Người mù phụ trách việc học, công chúa và Liễu Như Khanh phụ trách vẽ vời và âm luật. Thời đại này, âm luật là tiêu chuẩn cân nhắc một người có thân phận quý trọng hay không, rốt cuộc, chỉ có nhân tài thoát ly buồn phiền áo cơm mới có thời gian rảnh rỗi học tập âm luật. Thiên Thiên nhà ta thật ngoan. Nhị nương sẽ kiểm tra ngươi, Thiên Thiên có thể vẽ trái cây này hay không? Được. Thiên Thiên gật gù, hắn không sợ bị người khác kiểm tra việc học, bởi vì có người kiểm tra việc học mang ý nghĩa có người đứng ở trước mặt mình nói chuyện với mình. Nhưng hắn biết, cha nuôi rất bận, cho nên chưa bao giờ nói mình cảm thấy cô đơn. Vừa vặn nhị nương mang một ít họa cụ từ sở quốc trở về, lấy ra đi. Vâng, phu nhân. Một bộ họa cụ mới tinh quý báu được mang ra. Mở ra, đặt tốt. Thiên Thiên không dùng chặn giấy, mà là dùng hòn đá màu đỏ đè lên. Hắn quen thuộc tỷ tỷ luyện tranh viết chữ với mình. Người đến. Phu nhân. Đi nói với hầu gia một tiếng, nói Thiên Thiên ở phòng ta, buổi tối bảo hầu gia đến chỗ ta ăn bữa cơm đoàn viên. Vâng, phu nhân. Thiên Thiên ngoan, ngươi vẽ đi, nhị nương đi thay quần áo. Vâng, nhị nương. Công chúa ôm một cái hộp gấm tiến vào buồng trong. Nàng mở ra hộp gấm, bên trong có một viên đan dược óng ánh. Nhìn thấy viên thuốc này, trong đôi mắt công chúa xuất hiện thần thái chờ đợi. Thật ra, lúc trước ăn kỳ trân dị quả chỉ là món ăn khai vị. Viên thuốc này mới thật sự ngưng tụ máu tươi của một bộ tộc. Mà lúc này, hòn đá màu đỏ bị Thiên Thiên đem ra làm chặn giấy rung lên một cái. Nói cho phu nhân, biết rồi. Vâng, hầu gia. Tỳ nữ xuống dưới. Trịnh hầu gia đứng dậy, vì vậy không vội vã ra sân sau, đi vào trong nhà kiếm thánh. Người khác ra cửa bái thổ địa, đại yến bình Tây Hầu ra cửa chỉ bái sát vách. Đi tới cửa, cách ván cửa đã nghe tiếng nói chuyện. Ta biết, ngươi chỉ nghĩ một binh lính, nhưng ta muốn là giang hồ. Kiếm tỳ nói. Giang hồ có gì đáng ngạc nhiên? Lưu Đại Hổ nói. Ngươi không hiểu, giang hồ là có mị lực giang hồ. Giang hồ là cái gì? Người giang hồ là ai? Giang hồ là, kiếm tỳ nghẹn lời, giang hồ nhi nữ, há mồm ngậm miệng giang hồ làm sao, nhưng muốn ngươi nói cụ thể giang hồ là cái gì, nàng thật không trả lời được. Nếu nàng có tư duy tinh tế, có thể trả lời, giang hồ là một giấc mơ. Mộng là gì? Trong mộng, cái gì cũng có. Cửa không khóa, Trịnh Hầu Gia đẩy cửa ra, nói, giang hồ chính là quán ăn, nhưng có một nhóm người tới cửa ăn cơm không trả tiền. Tham kiến hầu gia. Lưu Đại Hổ thấy Trịnh Phàm đến. Vội vàng hành lễ. Kiếm tỳ nhìn Trịnh Phàm, dáng vẻ tức giận. Trịnh Phàm đưa tay, bấm gương mặt kiếm tỳ. Tại sao không tranh cãi với ta? Trịnh Phàm hỏi. Ta không tranh cãi với ngươi. Kiếm tỳ trực tiếp chịu thua. Ha ha. Cho dù tranh luận về cái gì, ở trước mặt hiện thực đều vô lực. Kiếm tỳ biết rõ, thân phận của người đàn ông trước mặt, bất kỳ môn phái nào tại Yến Tấn Chi Địa cũng không dám ngỗ nghịch ý chí của hắn, một đạo quân lệnh, có thể sang bằng một môn phái tồn tại mấy trăm năm. Quan trọng nhất chính là sư phụ đầu tiên của nàng bị Trịnh Phàm hạ lệnh bắn tên giết chết. Trịnh Phàm không gây khó dễ với tiểu cô nương, hắn nhìn sang Lưu Đại Hổ, hỏi, phụ thân ngươi đâu? Ở đây. Kiếm thánh buộc tạp dề đi ra, trong tay cầm cái bát, hắn đang đánh trứng. Trong tổ gà cách đó không xa, có hai tiếng gà kêu đặc biệt ai oán, còn có tiếng vịt cười trên đau khổ của người khác. Làm canh và cầm kiếm, việc nào khó hơn? Trịnh Phàm hỏi. Việc này càng khó hơn một chút, vì ta còn phải rửa nồi. Trịnh Phàm nở nụ cười, chà sát tay. Kiếm thánh khẽ cau mày, nói, nhanh như vậy. Thê tử của hắn còn chưa ở cử đầy tháng. rất quan trọng. Chương 1949, tắm một chút. Trịnh Phàm nói, thứ kia ở Thượng Xuyên huyện, tìm ra rồi. Kiếm Thánh gật gù, nói, được. Hắn luôn thoải mái như vậy. Đại Hổ cùng đi, làm thân binh của ta. Trịnh Phàm nói. Tạ ơn hầu gia. Lưu Đại Hổ lập tức quỳ xuống. Có phải quá sớm hay không? Kiếm Thánh không có ý định phản đối, hắn vẫn hỏi một câu. Ngươi đứng ở trước mặt ta, hắn đứng sau lưng ta. Kiếm Thánh không nói lời nào. Con trai của ta cũng đi cùng. Trịnh Phàm nói. Hắn mới bao lớn? Ta không nỡ hắn. Trịnh Phàm nói. Ngươi không sợ Điền Vô Kính từ phía Tây trở về tính sổ với ngươi? Bên người không chỉ có ngươi, còn có 2 vạn kỵ làm hộ vệ. Mang Thiên Thiên cùng đi, là ý nghĩ ngẫu nhiên của Trịnh Phàm. Thiên Thiên từ nhỏ rất ít ra khỏi hầu phủ, phần lớn thời gian đều sống trong tiểu viện của mình, mang hắn đi ra ngoài va chạm xã hội cũng tốt. Cánh đồng tuyết rất lạnh, cực bắc chi địa càng lạnh, nhưng từ khi Thiên Thiên ra đời chưa từng sinh bệnh, thân thể nhỏ bé rất khỏe mạnh. Cộng thêm luôn ở bên cạnh Ma Hoàng và Sa Thác Huyết Thạch, hắn đã không sợ lạnh. Cho nên khi vào đông ăn mặc kín như gói bánh chưng, đó là bởi vì mẹ nuôi cảm thấy hắn đang lạnh. Nếu thật thân thể yếu ớt nhiều bệnh, Trịnh Phàm cũng không dám dẫn hắn ra ngoài. Còn nữa, rất nhiều lúc, ngươi không thể không đối mặt với cục diện lúng túng, đó chính là khi ngươi công thành danh toại, khi ngươi có một cơ nghiệp to lớn, một khi ngươi nhận ra không có người nối nghiệp, phần cơ nghiệp này rất dễ dàng bất ổn. Thái tử là nền tảng lập quốc, tiên hoàng dám vào thời điểm sống còn phế thái tử lập lão lục. Hắn dám chơi như vậy là vì hắn có nhiều nhi tử. Nhưng Trịnh Phàm hắn không thể không làm chuẩn bị, một đứa, hắn rất lúng túng nhưng vẫn phải chuẩn bị. Lão Điền có ân tình với mình, chẳng bằng nói ngày sau đem phần cơ nghiệp này trực tiếp truyền cho Thiên Thiên cũng không tồi. Người thừa kế, cần phải bồi dưỡng từ nhỏ. Lúc nào xuất phát? 3 ngày sau. Phải chờ người mù và tứ nương trở về. Biết rồi. Ta cũng muốn đi. Kiếm Tỳ mở miệng nói. À, Trịnh Phàm không trả lời, ra khỏi nhà Kiếm Thánh. Không trì hoãn người ta làm canh trứng gà. Hồi phủ, Trịnh Phàm đi thẳng vào hậu viện. Thiên Thiên đã vẽ gần xong, Trịnh Phàm xem xét một lúc, vẽ ổn, còn ra dáng. Phụ thân. Thiên Thiên vẽ quá chăm chú, vừa bắt đầu chưa lưu ý đến Trịnh Phàm đến rồi. Tiếp tục vẽ, nhanh thu bút đi. Vâng, phụ thân. Vẽ xong, Thiên Thiên đứng bên cạnh, chờ Trịnh Phàm đánh giá. Rất tốt. Vẫn không cách nào sánh bằng phụ thân. Luyện từ từ là tốt rồi, vẽ vời, chỉ là tiểu đạo, hung đúc tình cảm là đủ, biết một chút. Học một chút là được. Làm sao có thể? Công chúa từ giữa nhà đi ra, mang theo một chút hờn dỗi lườm Trịnh Phàm, cũng ôm Thiên Thiên vào trong lòng. Thiên Thiên nhà chúng ta, sau này phải là đại gia. Công chúa nói lời này không có tâm tư khác, cũng không thật nghĩ bồi dưỡng Thiên Thiên thành một họa sĩ vô tâm đi tranh cướp di sản về sau, đó là chấp nhất sâu đậm của một người thuộc dòng dõi quý tộc. Trịnh Hầu Gia đáp lại có phần không rõ phong tình, nói, con trai của ta, nếu chỉ vẽ vời như thế, người khác sẽ cho rằng hắn không làm việc đàng hoàng. Hắn mới bao lớn, làm sao, còn muốn bảo hắn đi theo ngươi đánh giặc. Hừm, 3 ngày sau sẽ xuất phát. Đôi mắt Thiên Thiên sáng lên. Công chúa kinh hãi, hỏi, thật muốn đánh trận. Phải đi cánh đồng tuyết một chuyến, xử lý một chuyện, không đi không được. Nói xong, Trịnh Phàm cúi người xuống, cười nói với Thiên Thiên, theo phụ thân xuất chinh đi. Trên mặt Thiên Thiên cười lộ ra 2 lúm đồng tiền. Phu quân, tại sao ngươi có thể, công chúa thật tâm cảm thấy Thiên Thiên còn quá nhỏ. Cứ định như vậy đi. Trịnh Hầu Gia không bán 2 giá, nói, cơm nước chuẩn bị xong chưa, ta đã đói bụng. Tốt, phu quân chờ một chút. Công chúa đi dặn dò hạ nhân mang cơm canh lên. Một nhà 3 người dùng cơm, Thiên Thiên thật sự bị tin tức theo cha nuôi đi đánh giặc mừng như điên. Một đứa bé bình thường rất trục trè rất quy củ, lúc ăn cơm lại còn thường thường cười khúc khích 2 lần, Trịnh Phàm cũng cười vui vẻ. Sau khi ăn xong, Thiên Thiên liền mang theo 2 yêu tinh theo mình rời khỏi tiểu viện, về viện của mình. Phu quân muốn tắm rửa không? Công chúa hỏi. Ngâm một lúc rồi tắm. thiếp thân bảo bọn họ thả nước, sau đó thiếp thân lại xoa lưng giúp phu quân. Được. Trịnh Phàm xây một ao tắm trong phòng, đây là truyền thống bắt đầu từ Hổ Đầu Thành tới nay, bởi vì Trịnh Hầu Gia yêu thích tắm, cho nên đặc biệt xây một hồ tắm trong phòng. Tứ nương hiện tại còn chưa trở về, công chúa có thể làm chủ nhà. Trịnh Hầu Gia vào trước, công chúa còn phải chuẩn bị xiêm y. Chương 1950, Ma Hoàng nổi giận nhìn nam nhân của mình rời đi, công chúa hạ quyết tâm, đi vào buồng trong, lấy cầm cái hộp kia, đêm nay, nàng phải dùng nó, tranh thủ mang thai hài tử. Nhưng mà, lúc nàng nhìn về phía cái hộp này, lại phát hiện một mặt của cái hộp có vết đen, nội tâm cả kinh. Có thể nói viên đan dược trong hộp cực kỳ quý giá, dù cho nàng là công chúa, cũng không thể kiếm ra viên thứ hai. Công chúa lập tức mở hộp, đan dược vàng ống còn ở bên trong, nội tâm thở dài nhẹ nhõm. Lại đóng hộp, cẩn thận tra xét một hồi, sắc mặt công chúa biến thành âm trầm. Trên cái hộp có cấm chế cực mạnh, là Vu Chính tự mình bố trí, trừ nàng ra, những người còn lại rất khó mở ra, hiển nhiên là có đồ vật từng nỗ lực muốn mạnh mẽ mở ra lại phát động cấm chế nên không thực hiện được. Nếu như xuất hiện việc này ở nơi khác, lúc trên đường về thì thôi, nhưng vấn đề là, nơi này là Bình Tây Hầu Phủ. Công chúa hiểu rõ hơn mọi người, lực lượng hộ vệ hầu phủ hùng hậu cỡ nào. Cho nên, có thể lập tức bài trừ ngay lập tức. Như vậy, tất nhiên là người trong nhà làm. Như Khanh. Công chúa lập tức nghĩ tới nàng. Nàng là người trong nhà, nhưng nàng cũng không biết sự tồn tại của viên thuốc này, mình chưa từng nói với nàng. Hơn nữa, còn xếp thủ hạ vào đây. Mỗi nô tỳ trong tiểu viện này đều là một tay tứ nương dạy dỗ ra. Rất nhiều đều xuất thân từ Hổ Đầu Thành, xem như là người mình. Đương nhiên, không bài trừ dùng phương thức thi ân lung lạc nhân tâm. Nhưng, nơi này, là ngôi nhà của nàng, người của Liễu Như Khanh không thể đi vào. Ở Hầu Phủ, bất cứ nhân tố nào có khả năng uy hiếp đến sự an toàn của Hầu Gia đều bị xóa sổ, Hoàng Thất Đại Sở lúc trước đưa hoàng quan và cung nữ cho nàng. Tất cả đều bị sắp xếp ra bên ngoài, không cho tiến vào Hầu Phủ. Không phải mỗi người đàn bà, sau khi tiến vào hậu viện liền có thể thành cao thủ cung đấu, theo Hùng Lệ Thiến, Liễu Như Khanh nhiều nhất chỉ có tư thái mị cốt thiên thành hấp dẫn nam nhân của mình, những phương diện khác bài trừ Liễu Như Khanh, còn có ai? Giả Nhân Vương? Cũng không thể. Tuy rằng hắn có khả năng đoán được thứ gì đó, nhưng móng vuốt của hắn không thể mở rộng tới nơi này, trừ khi hắn chán sống. Cũng không thể là phu quân mình phải làm gì? Muốn lấy cái gì, hắn hoàn toàn có thể thoải mái nói với mình, hơn nữa, lúc trước mình nói xoa lưng giúp hắn, hắn cũng cho rằng chỉ giống như trước đây mà thôi. Hùng Lệ Thiến biết rõ phu quân của mình là người có lòng dạ, Bình Tây Hầu Gia danh chấn thiên hạ tự nhiên không phải kẻ ngốc, nàng biết rõ phu quân của mình khi ở nhà, tuyệt đối sẽ không thèm ngụy trang hay che lấp. Theo lời hắn nói, ngay cả ở nhà còn phải ngụy trang, thật mệt. Cuối cùng, Liễu Như Khanh là khả năng nhỏ nhất, cũng là khả năng lớn nhất. Bởi vì hạ nhân, mà cả tòa hầu phủ, đều là do tứ nương dạy dỗ ra. Ngay cả những nha hoàn mà mình sai khiến hàng ngày, sớm nhất cũng là người của tứ nương. Đúng, tứ nương hiện tại không ở trong phủ, nhưng tai mắt của nàng, thủ hạ của nàng hoàn toàn có thể tự động hộ chủ. Nếu như là người của tứ nương, mang ý nghĩa nàng hiện tại không biết, nhưng chờ nàng trở lại, tất nhiên sẽ biết. Như vậy, đêm nay, Hùng Lệ Thiến hít sâu một hơi, hạ quyết tâm. Không quản có phải là người của tứ nương lén lén lút lút tiến vào nhà mình hay không, cơ hội này, nàng tuyệt đối không thể từ bỏ. Nàng muốn mang thai hài tử. Mang thai hài tử của phu quân. Nữ nhân trong cung, tất cả đều hiểu được một khuôn vàng thước ngọc. Mẫu bằng tử quý. Chỉ cần mình có bụng, nàng không tin, người khác dám thương tổn tới mình. Công chúa mở hộp. Cầm lấy đan dược, đang chuẩn bị ăn vào sau đó đi thị tẩm, đột nhiên, sau lưng có cơn gió lạnh thổi tới. Vù. Một bóng mờ hỏa phượng xuất hiện phía sau công chúa, đây là tượng trưng huyết mạch Hoàng Thất Đại Sở, có thể trừ tà tránh uế. Nhưng mà, bóng mờ hỏa phượng quá mức đơn bạc, bị xé rách ngay lập tức. Công chúa vội vàng cắm lấy ngọc bội. Ngọc bội tỏa ra hào quang màu xanh lục. Công chúa nhìn thấy một đứa trẻ mới sinh. Ngươi là, khuôn mặt này, công chúa không xa lạ gì, nói một cách chính xác, là ma hoàng, nàng không xa lạ gì. Tuy rằng không quen, nhưng trong hai năm qua, nàng từng thấy cảnh tượng ma hoàng chơi đùa với thiên thiên. Nàng biết rõ, đây là linh bên người phu quân, bên người hoàng huynh của nàng cũng có linh. Ma hoàng phát ra một tiếng rít, thân hình va chạm mạnh với màn sáng. Chương 1951, việc nhà ma hoàng hiện tại, trong lần truy đuổi tại Vọng Giang lần trước, nói cách khác, hắn đã mạnh hơn rất nhiều, dựa vào thực lực phân chia, không cần nhắc nhân tố chiến trường, làm con ruột, hắn là kẻ có thực lực mạnh nhất trong bảy ma vương. Nhưng mà, trên người hắn bây giờ có thương tích, giống như phụ thân, vẫn chưa khôi phục như cũ. Nhưng, việc này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn xung kích màn sáng, trực tiếp đánh vỡ màn ánh sáng từ ngọc bội của công chúa. Thừa dịp công chúa chưa kịp ăn đan dược, hắn cưỡng ép câu đan dược bay về phía mình. Trả lại cho ta, trả lại cho ta. Công chúa thét to. Đây là hy vọng mang thai của nàng. Nhưng mà, lúc nàng xông lên trước, thân thể lại bị sức mạnh của ma hoàng trực tiếp câu lên. Quỷ anh bồng bềnh trước người nàng, trong viền mắt trống rỗng không thấy rõ hỉ nộ, nhưng khóe miệng cong lên, lộ ra thần thái khinh bỉ không chút che giấu. Nữ nhân. Bị hắn vui đùa một chút cũng được. Ngươi lại dám nghĩ. Sinh con cho hắn, ngươi không sợ hắn biết sao? Công chúa hỏi. Nàng không cho rằng phu quân phái hắn đến cướp đoạt. Bởi vì phu quân không cần làm điều thừa. Cho nên, con linh này đang tự ý hành động. Nàng nhớ tới hoàng huynh năm đó, vì áp chế linh trong cơ thể, hắn trả cái giá cực lớn, dùng thời gian rất dài, có thể suy ra. Linh của phu quân mình cũng không bị thuần phục hoàn toàn, dưới tiền đề như thế, linh sẽ hành động theo yêu ghét của bản thân, đây là việc rất bình thường. Ha ha ha. Ha ha ha, ma hoàng không quan tâm việc công chúa mang Trịnh Phàm ra uy hiếp mình, mở miệng nói, hắn. Càng ngày càng quá đáng rồi. Càng ngày càng quá đáng rồi. Mới vừa cứu mạng hắn. Mới vừa cứu mạng hắn. Hắn liền dám. Hắn liền dám, hắn cũng không biết việc này, hắn không biết. Không đáng kể. Không đáng kể rồi. Muốn có thai với hắn. Muốn sinh đệ đệ. Mùi mùi cho ta. Bằng ngươi. Cũng xứng. Rất hiển nhiên, dù cho Hùng Lệ Thiến là công chúa đại sở, nhưng theo ma hoàng thấy, nàng vẫn không có tư cách đó. Âm. Đang lúc này, Thanh Mãn đánh vỡ cửa sổ nhảy vào gian nhà. Nó có liên hệ tâm thần với công chúa, khi công chúa gặp bất trắc, nó lập tức cảm ứng được. Một khối đá màu đỏ đập xuống giữa đầu. Thanh Mãn bị một đòn đánh lật bụng trên mặt đất. Sau đó, ánh mắt ma hoàng nhìn về phía nó, hé miệng, phát ra tiếng thét không có âm thanh, Thanh Mãn điên cuồng co giật trên mặt đất, thân rắn quét ngang, yêu khí tiết ra ngoài. Động tĩnh lập tức truyền ra ngoài. Kiếm thánh vừa mới dàn xếp cho phu nhân ngủ. Định ông hài tử dụ dỗ hắn ngủ, lúc trước có khí tức ma hoàng tỏa ra, kiếm thánh không coi là chuyện đáng kể. Nhưng sau đó yêu khí và động tĩnh truyền tới, kiếm thánh biết rõ có chuyện không đúng. Lập tức thả hài tử xuống, cầm kiếm, hắn lập tức tiến vào hầu phủ. Đông dạng, hộ vệ trong ngoài của hầu phủ phát hiện động tĩnh chạy tới, trong đó còn có từng hàng giáp sĩ. Nhưng tốc độ của bọn họ không nhanh bằng kiếm thánh. Bởi vì nhà kiếm thánh nằm sát vách Bình Tây Hầu Phủ, nhưng Bình Tây Hầu Phủ rất lớn, cho nên nhà hắn nằm sát hậu viện Bình Tây Hầu Phủ. Tường vây bị dỡ xuống, nhà hắn tương đương với một tiểu viện tại hậu viện Hầu Phủ. Kiếm thánh tới nơi, sau khi nhìn rõ cục diện, hắn hô với bên ngoài, lui ra, việc nhà. Thân vệ phụ trách bảo vệ Hầu Phủ đều biết kiếm thánh, cho nên bọn họ lui ra không chút do dự. Kiếm thánh xuất hiện, ma hoàng cũng dừng dằn vặt Thanh Mãn. Đồng thời, cũng giải trừ cấm chế với Hùng Lệ Thiến. Công chúa rơi xuống mặt đất, nhưng ánh mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm viên đan dược trong tay ma hoàng. Kiếm thánh không lên tiếng, cũng không xuất kiếm, hắn hơi hối hận, không nên dính vào chuyện nhà của Trịnh Phàm. Nhưng đã đến rồi, hắn không thể giả vờ không nhìn thấy. Khuyên can. Đừng nói kiếm thánh không hiểu khuyên can thế nào, cho dù người am hiểu nhất ba phải, sau khi nhìn thấy tình cảnh nơi đây, phỏng chừng sẽ không lên tiếng. Cũng may, Trịnh Hầu Gia vốn cởi bỏ quần áo ngâm mình trong ao tắm đã vội vã chạy tới. Trịnh Hầu Gia để chân trần, trên người khoác một cái áo choàng, trên người còn giọt nước chảy xuống, sau khi nhìn thấy tình cảnh trong phòng, hắn cũng sửng sốt. Đã xảy ra việc gì? Ma Hoàng không ở cạnh Thiên Thiên, chạy nơi này ra tay với Hùng Lệ Thiến làm gì? Hê hê. Hê hê, Ma Hoàng phát ra tiếng cười, nó đột nhiên bay tới trước mặt Trịnh Phàm. Trịnh Hầu Gia đứng ở nơi đó không động, hắn không đến mức sợ con trai của mình, trước đây, lúc mới bắt đầu. Có lẽ hắn sẽ có phần sợ sệt, nhưng sống chung mấy năm qua, Ma Hoàng cứu mình không biết bao nhiêu lần, hắn không tin Ma Hoàng sẽ ra tay với mình. Chương 1952, ngươi dám lúc này, ánh mắt hai cha con nhìn nhau, Ma Hoàng mặt dán vào mặt Trịnh Phàm, viên đan dược kia, nó đang cầm trong tay. Hắn dữ tợn nói, ngươi dám. Dám muốn. Có thai. Đối mặt Ma Hoàng chất vấn, ánh mắt của Trịnh Hầu Gia nhìn vào viên đan dược vàng ống trong tay Ma Hoàng. Cõi đời này, có luyện khí sĩ, tự nhiên cũng có đan dược. Chưa từng nghe qua đan dược trường sinh bất lão, nhưng có chút đan dược, quả thật có tác dụng thần kỳ. Mà viên đan dược này, nó tỏa ra hương vị kỳ lạ, muốn không chú ý cũng khó khăn. Nhìn công chúa, nhìn Ma Hoàng nổi giận, liên tưởng đến việc công chúa vừa trở về từ sở địa, tuy nói hắn không hiểu việc lúc trước, nhưng trong đầu Trịnh Phàm đã suy diễn ra tình cảnh lúc nãy. Trịnh Phàm không trực tiếp trả lời câu hỏi của Ma Hoàng, mà là đưa tay chỉ vào viên thuốc này, hỏi, nó, thật sự có tác dụng sao? Tiết Tam từng dùng phương thức đùa giỡn hỏi tứ nương, không lo lắng tồn tại sinh sản cách ly với chủ thượng hay sao? Chủ thượng và các ma vương đều ra dáng lắm. Nhưng xét đến cùng, cấp độ sinh mệnh không giống nhau, còn nữa. Tuy rằng thực lực ma vương hiện tại còn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng căn cơ còn đặt ở đó. Hỏa phượng sở quốc đã tuyệt chủng, chỉ còn dư lại linh thể bay nhảy ở đó. Tỳ hưu yến quốc bị nhân công gây giống ra rất nhiều loại tỳ thú, nhưng cái gọi là 800 tỳ hưu, thật ra chỉ có mấy con mà thôi. Thiên đạo chi lý, càng là tồn tại cấp độ sinh mệnh cao, độ khó khi mang thai cũng càng lớn. Cấp độ sinh mệnh của các ma vương, tất nhiên còn cao hơn cả tỳ hưu và hỏa phượng. Nhưng, việc gì cũng không có tuyệt đối. Đạo cao một thước ma cao một trượng. Đều có thể tìm tới biện pháp, không nhất định thành công, nhưng tóm lại có thể thử một lần. Ma Hoàng hơi nghiêng đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Trịnh Phàm, nói, vô dụng. Ta lấy nó. Làm cái gì? Trịnh Phàm nở nụ cười, nói, thật sự có thể dùng. Hê hê. Hê hê. Ngươi muốn. Muốn nó sao? Ma Hoàng đặt câu hỏi. Trịnh Hầu Gia cảm thấy lòng bàn chân của mình hơi lạnh, trời đông còn dám đi chân trần trên nền gạch xanh, dù là nam nhân hỏa khí dồi dào cũng không chịu nổi. Hơn nữa trên người vốn khoác áo tắm, bởi vì hắn còn chưa lau chùi sạch sẽ đa chạy ra. Khởi đầu không cảm thấy có cái gì, lúc nước bị lạnh, cảm giác quá dằn vặt bản thân. Nếu đang đánh trận ở bên ngoài, những việc này không có gì, vấn đề là hắn đang ở trong nhà. Ngươi không muốn ta có thêm một đứa bé? Trịnh Phàm hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Trịnh Phàm vừa cười rồi. Hắn nghĩ tới thời điểm Ma Hoang gọi mình là phụ thân khi ở dưới đáy sông Vọng Giang. Đương nhiên, có thể hiểu thành Ma Hoàng khi đó bị nữ nhân kia kích thích thật sâu, đã có phần liều lĩnh. Nhưng tiếng phụ thân kia, Trịnh Phàm được lợi rất lớn. Hắn và Ma Hoàng xưa nay không phải quan hệ phụ tử thuần túy, nhưng mà, cực đoan trên người Ma Hoàng, cực đoan các phương diện, thật ra là hình chiếu thẩm mỹ của Trịnh Phàm. Chỉ là, lần này Ma Hoàng dĩ nhiên không tiếc làm ra động tĩnh lớn như vậy cũng muốn ngăn cản, đúng là để Trịnh Phàm có chút bất ngờ. Trước đây không phải không biết Ma Hoàng phản cảm phương diện này, bằng không cũng không có việc đêm lên giường với tứ nương lại dán phong ấn phù cho Ma Hoàng, hơn nữa còn bảo kiếm thánh đến, kiểm định. Nhưng khi đó Trịnh Phàm cho rằng, Ma Hoàng chỉ là tính tình tiểu hài tử quấy phá. Hai năm qua, chẳng phải Ma Hoàng đã dần dần quen thuộc hay sao? Thân là gia trưởng, vì mình yêu ghét, lựa chọn quên cảm nhận của hài tử, đây không phải là thao tác của đa số người lớn hay sao? Chỉ có điều, Ma Hoàng không phải tiểu hài tử bình thường. Trịnh Hầu Gia không có cách nào. Ma Hoàng. Không giống. Nó hiểu, nó cái gì cũng hiểu. Nó là linh hồn thể, con mắt của nó có thể nhìn thấu nhân tính kế vặt của người khác. Trịnh Phàm ngẩng đầu lên, lần thứ hai nhìn Ma Hoàng, nói, ngươi thật không đồng ý sao? Thiên Thiên đã không phải tiểu hài tử. Nếu như ngươi yêu thích tiểu hài tử, có thể để cho ngươi mang hai đệ đệ mùi mùi chơi. Đây là dòng điệu thương lượng, là thật thương lượng. Đồng thời, Trịnh Hầu Gia lại phất tay với phía sau. Kiếm Thánh gật gù, xoay người về nhà. Việc nhà, hắn không dính líu vào việc này. Mà lúc này, A Minh đang ở hầm rượu trong hầu phủ cũng hiện thân. Mặt khác, Tiết Tam vốn định đêm nay dẫn thủ hạ thám tử đi tuyết hải quan vào cánh đồng tuyết, trước khi đi tìm chủ thượng xác nhận một ít tình tiết, hiện tại cũng va vào việc này. Kiếm Thánh trở về. Bọn họ không cần lãng tránh. Chuyện giữa chủ thượng và ma hoàng là việc nhà, nhưng cũng là chuyện giữa các ma vương với nhau. Ma hoàng lạnh lùng thốt, ngươi nghĩ. Thật đẹp, đây là trực tiếp từ chối. Trịnh Phàm gật gù, nói, được, vậy thì không muốn hài tử. Hê hê. Hê hê, tiếng cười ma hoàng vang lên lần nữa, đưa đan dược vàng ống cho Trịnh Phàm. Nó. Nên xử lý, thế nào? Chương 1953, đau thương Trịnh Phàm đưa tay, tiếp nhận đan dược. Đặt lên mũi ngửi, nói, còn rất thơm, nam nhân ăn hay là nữ nhân ăn? Thật ra, đối với đan dược, Trịnh Phàm có bóng ma trong lòng, bởi vì hắn từng mắc tình cảnh của Yến Hoàng. Ma Hoàng dán mặt nhìn Trịnh Phàm. Trịnh Phàm lắc đầu một cái, ném đan dược xuống đất, sau đó, giơ chân lên. Không bên kia, công chúa hét lớn, viên thuốc này cực kỳ quý trọng, chính là hy vọng của nàng. Đùng. Đan dược bị Trịnh Phàm giẫm nát. Loại đan dược này. Phương pháp sử dụng đơn giản, sau khi ăn vào người, cần hóa khí mới có thể phát huy ra diệu dụng chân chính, bị giẫm nát như vậy, cũng mang ý nghĩa viên đan dược này bị phế bỏ. Ma Hoàng sững sờ, hắn không nghĩ tới Trịnh Phàm lại quyết tuyệt và thẳng thắn như thế. Trịnh Phàm đưa tay, muốn sờ mặt của Ma Hoàng, nhưng tay vẫn xuyên qua thân thể của hắn, chỉ có thể sờ mang tính tượng trưng. Được rồi, lần sau có chuyện gì, trực tiếp nói với ta, đừng tự mình động thủ, nơi này là trong nhà, lần sau không được viện dẫn theo lẽ này nữa. Nói xong, Trịnh Hầu Gia vung tay với mọi người. Nói, được rồi, sự việc đã làm rõ, đều tản đi, đều tản đi. Nói xong, Trịnh Hầu Gia đi vào nhà, còn run lập cập, mắng, lạnh chết ta. Kiếm Thánh trở lại nhà, hai tử đã ngủ, thê tử vẫn chưa tỉnh. Kiếm Thánh nhìn hài tử, lại nhìn một chút thê tử, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau này phải ít lấy việc hài tử ra trêu chọc họ Trịnh kia, làm như vậy là không tốt. Cảm khái xong, Kiếm Thánh đặt hài tử vừa ngủ vào trong nôi, sau đó mang cắm long nguyên vào vỏ treo lên. Kiếm Thánh ngồi ở bên cạnh, ngón tay chuyển động nhẹ nhàng. Long nguyên chuyển động theo. Cái nôi cũng lay động nhẹ nhàng. Liễu Như Khanh ở trong sân, cũng nghe thấy động tĩnh trong tiểu viện của công chúa, nàng ngay lập tức chạy tới, nhưng liếc mắt nhìn thấy Kiếm Thánh đại nhân xuất hiện, nàng yên lặng lui xuống. Chuyện sau đó, nàng không biết rõ. Trên thực tế, nàng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Chờ sau khi việc này kết thúc, Liễu Như Khanh làm nhỏ, lại dự định thăm công chúa, đã thấy công chúa ngồi trên ghế, đôi mắt ngấn lệ. Nàng do dự một chút, không có đi vào an ủi. Nàng từng làm quả phụ tại Phạm gia mấy năm. Nàng càng hiểu rõ tình người ấm lạnh, cũng biết rõ vào lúc này, công chúa không cần người khác an ủi, đặc biệt người an ủi cũng không biết phải làm sao. Dường như là cãi nhau. Sau khi rời khỏi tiểu viện của công chúa, Liễu Như Khanh dừng ở phòng nghỉ một lúc, bản năng nói với nàng, nàng hiện tại phải đi thăm trượng phu. Nhưng nàng vẫn không đi, mà là trực tiếp quay về tiểu viện của mình. Mỗi người đều có đạo sinh tồn của mình, mà đạo sinh tồn của nàng là bản phận. Nàng lại quay về giường, đắp chăn, nội tâm thầm cầu khẩn, ngày mai, trong nhà sẽ khôi phục như cũ. Thiên Thiên dụi dụi mắt, hắn vốn dựa theo thời gian làm việc và nghỉ ngơi ngày thường, chuẩn bị lên giường đi ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm làm bài tập, sau đó cũng quen thuộc ăn sáng với phụ thân. Lúc ngủ, hắn quen thuộc đặt hòn đá màu đỏ bên gối. Đây là thói quen từ nhỏ của hắn. Hắn quen thuộc mở mắt ra, nàng ở bên cạnh mình, chơi với mình, xem mình ngủ. Tiểu hài tử đã sớm quen sống một mình, thường thường sẽ rất dễ dàng không có cảm giác an toàn, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Mở mắt ra, nhìn đá đỏ bên giường. Thiên Thiên hơi khó hiểu một chút. Lại ngồi dậy, xuống giường. Trong phòng của hắn là phòng ấm, Trịnh Hầu Gia không thích cảm giác bốn mùa như xuân, vì vậy nhà chính không làm, nhưng đối với con nuôi của mình, hắn có thể làm bất cứ việc gì. Cho nên, Thiên Thiên chỉ mặc một bộ áo lót màu trắng xuống giường, sau khi đi ra, nhìn thấy một bóng người màu đen đang ngồi trên bậc thang. Ngoài phòng, có gió, rất lạnh. Thiên Thiên lại chạy về, cũng mặc y phục và giày vào, sau đó lại yên lặng đi ra ngoài phòng, ngồi xuống bên cạnh bóng dáng màu đen. Ma Hoàng nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn Thiên Thiên một chút, sau đó lại quay đầu nhìn về phía trước. Thiên Thiên lại đứng dậy, chạy vào nhà, lấy đồ ăn vặt ra, đặt trước người Ma Hoàng, Ma Hoàng không quan tâm. Sashima, long ỉ, ăn. Thiên Thiên chỉ vào một loại khẩu vị Sashima nói. Ma Hoàng vẫn không động, trước đây, hắn sẽ phối hợp làm dáng, hiện tại, hắn lười. Thiên Thiên gãi gãi đầu, lại đi trở về nhà, ông đá tới, ngồi xổm bên người Ma Hoàng, lăn đá sang. Cách đây thật lâu, đây là trò chơi thích nhất giữa bọn họ. Nhưng đá lăn tới dưới chân Ma Hoàng. Ma Hoàng cũng không đẩy trở về. Thiên Thiên đứng đó nhìn Ma Hoàng. Chương 1954, Giang Dược cho tới nay, đều là Ma Hoàng giống tỷ tỷ làm bạn và chăm sóc hắn, hôm nay là lần đầu tiên Thiên Thiên nhìn thấy Ma Hoàng như thế này. Cuối cùng, Thiên Thiên ngồi xuống, duỗi cánh tay hư gác trên người Ma Hoàng, giống như đàn ông Ma Hoàng. Hai đứa nhỏ, ngồi song song trên bậc thang, mặc cho gió đêm ngày đông thổi qua người. Hí hí. Hí hí. Trong hầm rượu, A Minh nghiêng người dựa vào quan tài, trong tay bưng một ly rượu đỏ, chập chờn nhẹ nhàng. Bên cạnh là một cái lồng, trong lồng tre cũng có một chiếc quan tài, Ca Hiêu cũng nằm trong quan tài, trong tay giơ một ly rượu đỏ. Tiết Tam ngửi nhẹ một nhúm bột phấn. Sau đó, hắn nở nụ cười, nói, đoán xem ta ngửi thấy cái gì. A Minh nói, ngửi xem chủ thượng có bệnh phù chân hay không. Hành vi quý tộc ngày thường đâu. Tiết Tam tức giận liếc A Minh. Chẳng phải ngươi sắp đi cánh đồng tuyết sao, hiện tại còn không đi. Thủ hạ đã lên đường, ta muộn một hai ngày cũng có thể đi tuyết hải quan đuổi theo bọn họ, không trì hoãn công việc. Một nhúm bột phấn kia đến từ viên đan dược bị giẫm nát. Há, tốt. A Minh tiếp tục nhìn rượu đỏ trong tay. Thế giới này, thật sự thú vị, có nhiều thứ thường thường sẽ làm người ta khó tin, làm người ta ý thức được. Đây không phải là một thế giới bình thường. Nhìn chính ngươi xem, lại nhìn ta đi, ta rất hiếu kỳ, ngươi hiện tại mới lĩnh ngộ ra việc này. A Minh nói. Đan dược này làm ta nhớ tới một phương thuốc trước kia. Tiết Tam định vị, một là thợ thủ công, hai chính là nhà bào chế thuốc, đây là năng lực thiên phú của hắn. Ngươi nói phương thuốc thần thú tạp giao sao? Đó là chuyện quá khứ, nhưng mà, viên thuốc này có tác dụng. Nếu nó vô dụng, Ma Hoàng sẽ không đi cướp, thật ra... Chủ thượng có hài tử hay không, ta không thèm lưu ý, A Minh nói. Tiết Tam gật gù, nói, trừ phi là hài tử do tứ nương sinh ra. A Minh do dự một chút, khẽ gật đầu. Giữa các ma vương là có ràng buộc, loại ràng buộc này đến từ chín cấp độ sinh mệnh tán thành lẫn nhau. Bọn họ có thể ngứa mắt lẫn nhau, thậm chí cũng có thể trở mặt thành thù, nhưng loại tâm tình này chỉ xuất hiện trên người đồng loại được bọn họ tán thành, bằng không, chỉ miệt thị đơn thuần. Ngươi sẽ tức giận với Dung Dế hay sao? Nhưng mà, ta cũng hiểu Ma Hoàng, ha ha ha. A Minh mỉm cười nói. Lúc này, Ca Hiêu bị nhốt ở trong lòng mở miệng nói, Tiết Tam đại nhân tôn kính, có thể để cho ta nhìn bột phấn thần kỳ kia một chút hay không? Ngươi cũng hiểu thứ này. Tiết Tam hỏi. Ca Hiêu cười nói. Ngài biết đấy, thân là quý tộc, dù thế nào cũng phải có hứng thú với thứ khác, bằng không. Có khác gì tiện dân ngơ ngơ ngác ngác chứ? Tiết Tam dùng chủy thủ cắt một chút, đưa đến trước lồng. Ca Hiêu tiến lên, ngửi một cái, lại lè lưỡi nếm thử, nói, này, làm sao? Trong bột phấn này, hẳn là tồn tại thành phần một loại thực vật, ta từng gặp qua trong bút ký của nhà bào chế thuốc cổ xưa. Ồ! Tiết Tam hứng thú. Tương truyền, trước đây cực kỳ lâu, phương Tây có một thuần long nhân vĩ đại. Tiết Tam nghiêng đầu, nhắc nhở, nói điểm chính. Tam gia không có hứng thú nghe người khác phổ cập lịch sử khoa học phương Tây. Hả, vâng, đại nhân. Long của vị thuần long nhân kia già rồi, phải sinh ra long mới, bằng không, địa vị thuần long nhân sẽ khó giữ được, thuần long nhân mất đi long của mình, có khác gì cá ướp muối trong nhà ngư dân cạnh biển. Sau đó thì sao? Sau đó chính là, dòng dõi của Long quá khó khăn, cuối cùng, hắn nhờ vả một vị dược học giả vĩ đại nhất trên đời lúc đó, từ chỗ của đối phương, hắn có thứ mình muốn, cuối cùng, Long thành công sinh ra dòng dõi. Trong bút ký của nhà bào chế thuốc kia có ghi chép qua, hắn dùng một gốc thảo dược thần kỳ, hậu thế gọi là Tầm Long Thảo. Tiết Tam gật gù. Nói với A Minh, ngươi còn nhớ quy trình chúng ta nhìn thấy trong ngự thú giám Yến Quốc hay không? Tuy rằng không cẩn thận thả tỳ hưu trong hoàng cung Yến Kinh ra ngoài, nhưng Tiết Tam vẫn cuống quýt lấy A Minh dùng lệnh bài chủ thượng đi tham quan ngự thú giám một chuyến. Hơn nữa, bởi vì thân phận Trịnh Phạm cao quý và cũng là một trong những người nắm giữ tỳ hưu, hơn nữa người quản sự ngự thú giám hiện tại có một đoạn giao tình với Trịnh Phạm. Lúc trước Trịnh Phạm mang theo công chúa về Tấn Địa, đụng phải bọn họ, mang theo trai gái của bọn họ cùng trở về. Cho nên, phần lớn bí mật trong ngự thú giám cũng không phòng bị Tiết Tam. A Minh nhìn Tiết Tam, nói, ngươi cũng có thể nói thẳng trọng điểm.